Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 118, suy yếu. Để hắn hấp thu cái thất vũ hải là có thể khôi phục lại. 5/6, cầu đạt, ta xem ngươi không phải phiền não thực lực của chính mình quá yếu, mà là tự chết bởi vì mình, mà đưa tới Tần Vũ tổn thất 10 năm sinh mệnh a. Nico Robin nhìn sâu một cái Roronoa Zoro, từ trong mắt của hắn thấy được một không che giấu được tự trách cùng áy náy phía sau. Nàng liền một lời cả kinh, Roronoa Zoro bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Ngươi biết, Roronoa Zoro thốt ra phía sau, lập tức tỉnh ngộ lại. Nico Robin bản thân liền giỏi về sát ngôn quan sát, hơn nữa hoa của nàng hoa quả thật, muốn có sự tình giấu giếm được nàng, còn thật không dễ dàng. Nên biết đều biết, không phải nên biết cũng biết. Nico Robin gật đầu, nếu ngươi biết, cái kia còn có cái gì tốt hỏi. Roronoa Zoro sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tần Vũ vị trí. Đi qua đã là đi qua, ai cũng không có biện pháp cải biến. Tựa như ta, cũng thường xuyên hy vọng Ohara bị hủy là một cái ác mộng, nhưng lại không thể không tiếp thu sự thật này. Hiện tại bài ở trước mặt ta duy nhất 20 có thể làm không phải thay đổi quá khứ, mà là nghĩ biện pháp xoay hiện trạng. Ta nghĩ ngươi cũng giống vậy. Nico Robin bỗng nhiên ngồi ở Roronoa Zoro bên người. Làm sao xoay? Liền cha Fanga lo như vậy, bác sĩ đều nói không có cách nào để Tần Vũ khôi phục lại. Ta chỉ là một vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong nhị tam lưu kiếm khách. Có thể thay đổi gì? Roronoa Zoro giọng nói rất là hạ. Lúc này, hắn bỗng nhiên rất muốn uống rượu, rất muốn say mềm một phen, bởi vì hắn phát hiện từ hắn sau khi lên thuyền, căn bản không làm xong thủ thuyền nhân công tác. Thuyền viên không có bảo vệ tốt, ngược lại còn để thuyền trưởng vì cứu hắn rơi vào kết quả như thế này. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cực kỳ châm chọc. Còn nói cái gì muốn khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào, kết quả lại ngay cả chính mình bản chức công tác cũng không có làm xong. Cha Phan Ga lo không có biện pháp, không có nghĩa là chúng ta ma nhân tiên sinh cũng không có biện pháp. Nico Robin đột nhiên đem thanh âm đè thấp. Lời này của ngươi là có ý gì? Roronoa Zoro ánh mắt lóe lên lướt qua một cái ước ao. Cha Phan Ga lo nói không có biện pháp, là bởi vì hắn đối với ma nhân tiên sinh hiểu rõ quá mức phiến diện. Đối với chúng ta với hắn không giống với. Thuyền này bên trong mỗi người đối với ma nhân tiên sinh năng lực cũng đều lòng biết rõ. Nico Robin hơi thần bí cười cười. Ngươi là không phải là nghĩ đến cái gì phương pháp có thể cho Tần Vũ khôi phục lại. Roronoa Zoro nghe đến đó, tuy là đem thanh âm đè thấp, nhưng ngữ khí của hắn vẫn là tràn đầy không che giấu được kích động. Ngươi đã quên Crocodile sự tình rồi sao? Nico Robin cũng không còn treo Roronoa Zoro khẩu vị, mà là thấp giọng nhắc nhở. Ngươi là nói hấp thu. Roronoa Zoro nghe xong, hai mắt chợt phát quang. Ma nhân tiên sinh đã từng đề cập với ta, phàm là bị hắn hấp thu người, hắn đều có thể đem người này hết thảy đều làm của riêng. Đây hết thảy cũng bao quát tri thức, đầu não, lực lượng, năng lực, thậm chí còn sinh mệnh. Nico Robin trong miệng mỗi phun ra một chữ, Roronoa Zoro trong mắt tự trách cùng thất lạc liền suy giảm một phần. Đến cuối cùng, trong mắt của hắn đã là bị vui sướng cùng hưng phấn chiếm cứ. Ngươi đã bởi vì ma nhân tiên sinh vì cứu ngươi mà tổn thất 10 năm sinh mệnh mà cảm thấy tự trách cùng hổ thẹn, vậy thì tìm cái hải tặc cho ma nhân tiên sinh hấp thu, tu bổ trở về hắn tổn thất sinh mệnh là được. Nếu như ngươi cảm thấy như vậy còn chưa đủ, vậy thì tìm cái lợi hại một chút hải tặc, tỉ như giống như Crocodile như vậy thất vũ hải, coi như ma nhân tiên sinh như thế nào đi nữa suy yếu, ta muốn miễn là để hắn hấp thu nữa một cái thất vũ hài. Vậy chẳng những hư nhược vấn đề có thể hoàn toàn giải quyết, thậm chí còn có thể để cho thực lực của hắn tiến hơn một bước. Ngươi ngẫm lại xem, trước đây hắn đem Crocodile hấp thu sau đó, có bao nhiêu biến hóa? Thất vũ hải, Roronoa Zoro trong miệng không ngừng mà nỉ non ba chữ này. Theo hắn mỗi trọng phục kể ra một lần, trong mắt hắn hung quang liền nồng nặc một phần. Nếu như ngươi thực sự đem mục tiêu đặt ở thất vũ hải trên người, ta muốn thứ này mới có thể đối với ngươi có điểm trợ giúp. Nico Robin từ trong túi lấy ra một viên vĩnh cửu kim đồng hồ, đặt Roronoa Zoro bên cạnh. Đây là... Roronoa Zoro có điểm không xác định hỏi. 990, ta nghe nói thất vũ hải một trong Gekko Moria nhiều năm chiếm giữ ở ma huyễn tam giác dài đất. Trong vùng biển, cái này một viên vĩnh cửu kim đồng hồ chỉ chính là Gekko Moria vị trí hiện thời. Nico Robin nhắc nhở Roronoa Zoro một câu, sau đó liền đứng dậy rời đi. Tuy là John Quixote do Flamingo nói qua, tân thế giới thất vũ hải cùng vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước thất vũ hải hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mà ta cũng nghe ma nhân tiên sinh nói quá Nguyệt Quang Moria là thất vũ hải trong yếu nhất. Nhưng Gekko Moria nhỏ yếu cũng chỉ là đối lập nhau những thứ khác thất vũ hải. Cùng với ma nhân tiên sinh mà nói, hắn dù sao cũng là năm đó có thể ở tứ hoàng Kaido trong tay giữ được tánh mạng hải tặc. Coi như thực lực yếu hơn nữa, đối với thường nhân mà nói cũng là quái vật một dạng tồn tại. Ngươi đi tìm hắn thời điểm, có thể không nên khinh địch khinh thường. Lúc này đây, ta sẽ không lại để hắn tới cứu ta. Roronoa Zoro tự tay đem Nico Robin đặt ở bên cạnh hắn ghi lại kim đồng hồ cầm lên. Sau đó dẫn theo ba cây trường đao xoay người ly khai bom tàu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ